Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 140. Hàn Kim, Hậu Nam và Đinh Thu cũng kinh ngạc, dường như không ngờ gặp cậu Hàn danh tiếng lẫy lừng lại xuất hiện ở đây. Phải biết rằng cậu Hàn này là nhân vật làm mưa làm gió trong nước, bởi vì công ty mà nhà Hàn kinh doanh là công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Ngu, nổi tiếng trong nước. Hoàng Ngu là công ty thế nào? Đừng nói là nhân vật trong nghề mà ngay cả những người dân bình thường đều biết. Đó là con rồng của giới giải trí trong nước. Hàn Thiên là cậu ấm nhà họ Hàn, đương nhiên địa vị rất cao. Nhìn thấy Hàn Thiên xuất hiện, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cậu Hàn đến rồi, cậu Hàn đến rồi, tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Đường Tiểu Thạch và Đường Tiểu Hồng mừng rỡ, phấn khởi, vỗ tay liên tục. Đường Hồ Tuyết lại tái mặt, đôi mắt thất thần. Cậu Hàn rồng đến nhà tôm thật sự khiến chúng tôi kinh ngạc vô cùng. Nào nào nào, cậu Hàn mời ngồi. Đường Tông Hào kích động không thôi, lập tức đứng dậy nghênh đón. Chú Hào, mà mùi quấy rầy, xin hãy thứ lỗi. Hàn Thiên mỉm cười nói, sao lại như vậy chứ? Cậu là bạn của Hồ Tuyết, tức là khách của nhà họ Đường chúng tôi, làm gì có mà mùi hay không mà mùi chứ? Cậu khách sáo quá rồi. Đường Tông Hào cười nói, Tiểu Thiên à, cháu ngồi đi, đã được chú sẽ bàn bạc một chuyện lớn với cháu. Đường Tùng phấn khởi nói, còn bàn bạc chuyện gì thì nhiều người đã đoán ra được, kể cả Hàn Thiên. Chú Tùng không vội. Hàn Thiên hít mắt nhìn Đường Hồ Tuyết, cười nói, Tiểu Tuyết, em không sao chứ? Vẻ mặt Đường Hồ Tuyết không mấy tự nhiên, nhưng vẫn nhớ giọng đáp lại một câu, không sao. À, không sao thì tốt rồi. Hàn Thiên gật đầu, quay người nhìn Hầu Nam và Đinh Thu, mỉm cười nói, hai vị, nế mặt Hàn Thiên tôi nợ của nhà họ Đường quá là một tháng sau nhé, thế nào? Nếu có Hàn đã lên tiếng, có thế nào chúng tôi cũng phải nể mặt cậu chứ. Được, chuyện này cứ quyết như vậy đi, nợ có nhà họ Đường để một tháng sau trả vậy. Hầu Nam không hề do dự đứng dậy nói ra, ông chủ Đinh thì sao? Cậu Hàn nói gì vậy chứ? Cậu đã lên tiếng, tôi lại không nể mặt cậu hay sao? Haha, vậy thì được, nếu hai vị đã nể mặt như vậy, hôm nay chúng ta không say không về. Nào, lên rượu, tôi muốn uống với hai ông chủ một đi. Mấy người họ tràn đầy hứng thú. Nguy cơ nghiêm trọng của nhà Đường cũng được giải quyết nhẹ nhàng nhờ Hàn Thiên. Đó là sức mạnh của Hàn Thiên, đó chính là sự quyến rũ quanh ta. Nhờ hồ bối của nhà Đường sáng mắt lên, vừa sùng bái vừa ngưỡng mộ nhìn Hàn Thiên. Tiểu Tuyết, cậu mau rót rượu cho mọi người. Lúc này Trương Ái Ngọc nhìn Đường Hồ Tuyết. Đường Hồ Tuyết siết chặt nắm đấm, trên mặt tràn ngập căm hận và đau buồn rất tê dự. Lúc này dường như Hậu Nam lại nhớ ra điều gì đó, nhìn sang Lâm Minh mỉm cười. Cậu Hàn, tôi đến mặt cậu không sao đo chuyện nhà họ Đường nữa, nhưng tên nhóc này thì không thể bỏ qua như vậy. Cậu ta đã chứ? Cậu Hàn liếc nhìn Lâm Minh hỏi ra, cô Đường nhờ cậu ta đến muốn lừa tôi và ông Đinh. Ồ, Tiểu Tuyết, chuyện này là sao chứ? Cậu Hàn bật cười rồi nhìn Đường Hồ Tuyết. Hàn Thiên, tôi biết anh có ý gì, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đồng ý yêu cầu của anh đâu. Anh từ bỏ ý nghĩ đó đi. Đường Hồ Tuyết nghiến chặt răng nói ra, chuyện này thì không do cô quyết rồi. Hàn Thiên lắc đầu cười nói, nếu có Đường đã không để mặt cậu Hàn thì đừng trách chúng tôi. Này, thằng nhóc kia, mau bỏ qua đây, liếm đế giày của tôi đi. Đinh Thu ở bên đó giơ chân lên để đế giày hướng về phía Lâm Minh lạnh lùng nói, ông chủ Đinh, ông định làm gì thế? Đường Hồ Tuyết kinh ngạc, cô Đường, chuyện này không liên quan gì đến cô đừng quan tâm. Thằng nhóc kia, nếu cậu không ngoan ngoãn làm theo lời tôi sẽ sai người đánh gãy chân cậu. Nếu cậu vẫn không bỏ, tôi sẽ đánh gãy tay cậu. Cậu không chịu liếm, tôi sẽ cắt lưỡi cậu. Cậu có tin hay không? Đinh Thu nheo mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh nói ra, mặc dù ông ta cũng là người làm ăn, nhưng ông ta khác với Hầu Nam. Người làm ăn như ông ta rất độc địa. Đường Hồ Tuyết sợ đến mức tái mặt. Lâm Minh hít mắt lại, sâu trong con người nước qua từ sáng lạnh lẽo. Đừng, Đường Hồ Tuyết la lên, nếu không muốn tôi làm như vậy cũng được, chỉ cần cô đồng ý với cậu Hàn, tối nay ở chung với cậu Hàn một đêm là được rồi. Đinh Thu nói ra. Hàn Thiên nhìn Đinh Thu đầy hàm ý không lên tiếng. Đường Hồ Tuyết ngồi thẳng xuống ghế, không còn sức lực, tay chân lạnh ngắt, khóe miệng trắng bệch, đã tuyệt vọng đến cực hạn. Ở chung một đêm sao? Thực ra Đường Hồ Tuyết biết ý đồ của Hàn Thiên. Từ đầu đến cuối anh ta không hề định lấy Đường Hồ Tuyết, anh ta chỉ muốn chơi đùa với cô mà thôi. Hàn Thiên là một cậu ấm nổi tiếng trong giới giải trí, phụ nữ trên giường anh ta mỗi tối đổi mỗi kiểu. Đường Hồ Tuyết rất ghét kiểu cậu ấm lăng nhăng như vậy, làm sao có thể đồng ý với anh ta chứ? Nhưng bây giờ cô ta đã không còn lựa chọn nào khác. Dù cho không bảo vệ nhà Đường, chỉ là để bảo vệ chồng của Tiểu Nhan, cô ta cũng phải đồng ý. Đường Hồ Tuyết siết chặt 10 ngón tay, lòng bàn tay bị ngón tay bấm rách, áp lực to lớn khiến cô ta không thể kiên trì được nữa, mới bị chuẩn bị đồng ý. Nhưng lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, Tiểu Tuyết sẽ không đi chung với Hàn Thiên. Còn chuyện tôi quỳ dưới đất bò qua đó sao? Cũng không có khả năng. Các người từ bỏ ý nghĩ đó đi. Nghe được lời nói đó, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía người lên tiếng, lại là Lâm Minh. Còn mẹ nó, đồ vô dụng mày, ở đây nói cái rắm gì vậy? Mau quỳ xuống cho tao. Lữ Thế Thạch tức giận đứng dậy xông tới, vô tay định đánh về phía Lâm Minh. Chỉ giây lát sau, bàn tay Lâm Minh lại nhanh hơn một bước, tát vào mặt Lữ Thế Thạch. Bốp. Lữ Thế Thạch lập tức choáng váng, suýt chút nữa ngã ra đất. A! À! Đường Hiếu Hồng hét lên. Sao lại như vậy? Cậu định đối đầu với nhà Đường sao? Đám người Đường Tùng vô cùng tức giận. Đường Hồ Tuyết sợ đến mức thất thần, đôi mắt vô hồn. Lâm Minh, anh làm gì vậy? Mau dừng tay. Đường Hồ Tuyết vội vàng la lên. Hồ Tuyết, cô lùi ra sau để tôi xử lý. Lâm Minh nói ra. Sao anh xử lý được chứ? Nên anh xảy ra chuyện gì? Làm sao tôi? Anh nói với Tiểu Nhan đây. Đường Hồ Tuyết sốt ruột đến mức sắp khóc. Ông chủ Đinh, tình huống này ông nên giải quyết thế nào? Hàn Thiên không hề tức giận mà cởi hiếp bắt nhìn Đinh Thu. Sắc mặt Đinh Thu âm trầm, ánh mắt nham hiểm, cầm ly rượu trên bàn lên uống một ngụm, sau đó đứng dậy chụp lấy con dao của cấp dưới đi về phía Lâm Minh. Ông chủ Đinh, Đinh Tâm Hà đứng dậy chuẩn nhưng bị Đinh Thu đẩy ra. Cút ra, tao phải đích thân giết con chó này, giết thằng chó cho tao, đặt tay trên của đó trước. Đinh Thu giữa tình nói, vâng ông chủ. Đám đàn em ở xung quanh lập tức lao về phía Lâm Minh. Dừng tay, đừng qua đây. Đường Hồ Tuyết vội vàng ngăn ở trước mặt Lâm Minh. Kéo con ta ra. Vâng, Tiểu Tuyết, con về đây, con muốn làm gì vậy hả? Muốn chết sao? Đám người Trương Ái Khởi bắt Đường Hồ Tuyết đi. Không, thả con ra, Lâm Minh, anh, mau chạy đi, mau chạy đi. Đường Hồ Tuyết khóc lóc kêu la. Nhưng Lâm Minh vẫn đứng đó, không hề động đậy, dường như không hề để đám mọi người Đinh Thu vào trong mắt. Sự tức giận trong mắt Đinh Thu càng đậm đậm. Ông đang cầm dao, tiến gần từng bước về phía Lâm Minh. Khi con dao sắc lạnh ập tới, vô số cặp mắt ở xung quanh nhìn chằm chằm Lâm Minh. Ánh mắt mỗi người mỗi khác. Nhưng đúng lúc đó, một bóng người bước nhanh vào trong phòng, sau đó một giọng nói nghiêm túc vang lên. Ông Dũng Hậu, nghe nói, Lâm Tích Tổ ở đây sao? Cậu ở đâu? Mọi người dừng lại, đồng loạt quay nhìn về phía người vừa lên tiếng. Bất chợt thấy một người đàn ông đi vào. Giáo đốc Chu đến rồi sao? Nên nào, mời ngồi, đợi xem xong vở kịch này, tôi sẽ giải thích cho. Hào Nam lập tức đứng dậy, nhiệt tình chào hỏi người vừa đến. Thế nhưng, người được gọi là giám đốc Chu vừa nhìn thấy Lâm Minh ngay trước mắt, chợt giật mình, phớt lờ luôn Hồ Nam. Vội vàng chạy bước nhỏ tới, khom lưng với Lâm Minh. Chủ tịch Lâm. Tiếng gọi đó khiến người trong nhà kinh ngạc không thôi. Chủ tịch Lâm sao? Đó là gọi ai chứ? Chẳng lẽ là gọi Lâm Minh sao? Sao có thể được chứ? Một tên ở rễ, một tên vô dụng. Sao có thể là chủ tịch chứ? Hơn nữa, ai cũng biết Giang Thành chỉ có một chủ tịch Lâm. Đó là Thành Địa Lâm, danh tiếng đấy lừng trên cả nước. Một tên anh bám cũng xứng được gọi là chủ tịch Lâm sao? Mọi người kinh ngạc. Này, anh bạn, có phải anh gọi nhầm rồi không? Ông anh ta không phải là ông chủ gì cả. Anh đừng gọi bậy bạ. Đối tác thật lên tiếng nói. Đúng vậy, anh nhìn người cho kỹ rồi hắn gọi chứ. Cậu Hàn đang ở đây, anh không chào hỏi cậu Hàn trước sao? Còn đang hệ thống gì chứ? Đường Hiếu Hồng cũng lại nhảy mấy câu. Hậu Nam biến sắc, trừng mắt quát khẽ với hai người. Im miệng, các người thì biết cái gì, đừng nói bậy. Người này là ai chứ? Cậu Hàn nhíu mày. Vì này là giám đốc Chu, Chu Tử Tài, giám đốc bộ phận của tập đoàn Dương Hoa. Hậu Nam giới thiệu. Mọi người nghe vậy hơi thở ngạt cứng. Giám đốc tập đoàn Dương Hoa sao? Điều này có ý nghĩa gì chứ? Những người ở đây đều hiểu rõ ràng. Ở trong nước, địa vị của tập đoàn Dương Hoa có thể nói là đứng hàng đầu. Bây giờ tập đoàn Dương Hoa không chỉ chuyên chú vào ngành y dược mà các ngành nghề khác chung như ngành ẩm thực, ngành thời trang đều có dính dáng tới. Bởi vì có hai vị thuốc đặc hiệu, tập đoàn Dương Hoa có thể nói là đứng ở đẳng cấp hàng đầu ngành y dược. Đồng thời, thực lực tăng trưởng từng ngày, quy mô càng lúc càng lớn. Sau này tập đoàn Dương Hoa phát triển ra nước ngoài, hướng tới toàn thế giới đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Một giám đốc công ty có thực lực hùng hậu, tiền đồ vô lượng như vậy hoàn toàn không phải là một ông chủ nhỏ nhỏ bình thường mà có thể so sánh. Nhất là những người như Hậu Nam, Đinh Thu. Hóa ra là giám đốc Chu, ai chà, ông chủ Hậu, ông mời giám đốc Chu tới đây sao không nói sớm để tôi có chuẩn bị chứ? Đường Tông Hào tại trên lún cuốn vừa vàng tiến lên chào hỏi. Thế nhưng giám đốc Chu lại không quan tâm đến Đường Tông Hào, chỉ khom lưng trước Lâm Minh. Lâm Minh không lên tiếng thì anh ta không đứng dậy. Cảnh này làm cho mọi người phải kinh ngạc. Đường Tông Hào ngơ ngác nhìn sang Đường Tiểu Thạch, vội khẽ giọng nói: Tiểu Thạch, cháu chắc người này chính là Lâm Minh, vua anh bám ở Giang Thành chứ? Cái cảnh khẳng định đó tuyệt đối không sai được. Cháu từng gặp anh ta, chính là ta, không sai được đâu. Đường Tiểu Thạch hơi hoảng hốt nói ra: Thế thì sao được như vậy chứ? Chắc chắn 100% là giám đốc Chu nhầm lẫn rồi. Đường Hiếu Hồng nghiến răng nói. Đường Tông Hào do dự, mỉm cười cẩn trọng nói: Giám đốc Chu, phải chăng cậu có hiểu lầm gì được không? Người này không phải là chủ tịch Lâm gì cả. Thế nhưng giám đốc Chu vẫn không quan tâm, dường như không nghe thấy lời của Đường Tông Hào vừa nói. Mọi người càng thêm kinh ngạc. Thật ra giám đốc Chu cũng rất nghi hoặc. Bản thân mình nghe nói Lâm Thích Tổ ở đây, vừa khéo anh ta đã có một dự án cần đàm phán với công ty của Lâm Thích Tổ nên mới vội chạy tới. Nếu không, một ông chủ nhỏ như Hậu Nam má thử gọi anh ta tới được sao? Chỉ là người đứng đây nào có phải là Lâm Thích Tổ gì đó đâu, rõ ràng là cấp trên cao nhất của ông ta, Chủ tịch Lâm cơ mà. Mặc dù gương mặt này khác với gương mặt trên TV, hơn nữa thân phận cũng là Lâm Minh ở rễ nhà Tô, nhưng anh ta đã từng thấy hai gương mặt của Lâm Minh. Vả lại anh ta cũng là một trong số ít người ở công ty từng nhìn thấy hai gương mặt của Lâm Minh và Thành Ý Lâm. Đời đã, giám đốc Chu đột nhiên ý thức được điều gì đó. Chủ tịch Lâm dùng gương mặt của Lâm Minh đến đây chứ không phải là dùng gương mặt của Thành Ý Lâm xuất hiện ở đây. Vậy có nghĩa là anh không muốn mình quá khoa trương. Dù sao thì chủ tịch Mã đã từng dặn dò không được tiết lộ tin tức Lâm Minh là Thành Ý Lâm, nếu không sẽ tạo thành bất tiện lớn cho chủ tịch Lâm. Ngay đến đó, giám đốc Chu cẩn thận ngẩng đầu lên liếc nhìn Lâm Minh. Này thấy Lâm Minh đang nháy mắt bên ta, giám đốc Chu lập tức hiểu ra. Tôi không nhầm lẫn. Giám đốc Chu hít sâu một hơi bình tĩnh nói, vị này đúng là chủ tịch Lâm. Chào anh. Lâm Minh đưa tay ra, xin chào chủ tịch Lâm. Giám đốc Chu lo sợ bắt tay anh. Trong phòng trở nên hỗn loạn. Chủ tịch Lâm. Giám đốc Chu, cậu ta là chủ tịch Lâm nào vậy? Ông đừng nói với tôi cậu ta là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa đó nhé. Bọn họ ba mồm bảy miệng vô cùng căng thẳng, lập tức chất vấn. Giám đốc Chu lại không chút hoang mang lên tiếng, đương nhiên không phải là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa chúng tôi. Tôi nói ông chủ Hậu, anh sao vậy chứ? Không phải anh gọi tôi tới đây xác định vị này có phải là Lâm Thích Tổ hay không hay sao? Hậu Nam sửng sốt, phải. Vậy các anh còn hỏi cái gì? Giám đốc Chu, cậu nói vậy là ý gì? Ý gì sao? Vị này là đại cổ đông của tập đoàn Quang Trúc Lâm Thích Tổ, tôi còn hỏi là chủ tịch Lâm có gì không đúng sao? Giám đốc Chu nghiêm túc nói. Anh ta vừa nói xong, trong phòng im lặng như tờ, đầu óc tất cả mọi người trống rỗng. Thực ra Đường Hồ Tuyết là người kinh ngạc nhất. Cô ta ngây người nhìn giám đốc Chu, lại gian nan quay đầu sang nhìn Lâm Minh, dùng giọng nói run rẩy, anh thực sự là Lâm Thích Tổ sao? Anh không phải là Lâm Minh sao? Có vẻ vẻ ngoài của tôi khá giống anh ta, có đừng vạch trần. Lâm Minh khẽ cười nói, sau đó ngẩng đầu lạnh nhạt với giám đốc Chu. Giám đốc Chu, anh đến vừa đúng lúc, ở đây có vài người đã định chặt tay chân của tôi, không biết anh có thể giúp tôi cầu xin để mà họ tha cho tôi hay không. Anh vừa dứt lời, sắc mặt giám đốc Chu lập tức lạnh đi, lia ánh mắt về phía Đinh Thu. Đinh Thu rùng mình, giang chân tay lập tức rơi xuống đất, càng tiếng là vô cùng chói tai vang lên. Ông chủ Đinh, chuyện này là sao? Anh định đối đầu với chủ tịch Lâm sao? Anh định làm khó khách hàng của tập đoàn Dương Hoa chúng tôi sao? Giám đốc Chu nhìn chằm chằm Đinh Thu quát lên, không, giám đốc Chu, tôi làm gì có lá gan đó, vừa rồi chỉ là chút hiểu lầm mà thôi, chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi. Đinh Thu vội vàng xoa tay giải thích, hiểu lầm cái đầu anh. Giám đốc Chu trở tay tát một cái, bốp. Mặt Đinh Thu lập tức sưng lên, người nhà Đường đều sững sờ. Giám đốc Chu lại không để người như Đinh Thu vào trong mắt sao? Thật là bá đạo. Còn Đinh Thu mất thể diện như vậy cũng dám chửi mắng một câu, chỉ có đầu ruột cổ không nói tiếng nào. Nhưng mà họ không biết Đinh Thu là người hiểu rõ nhất. Tập đoàn Dương Hoa không chỉ đơn giản là một công ty, sau lưng nó còn nắm giữ vùng xám lớn nhất ở Giang Thành và Nam Thành. Đắc tội với khách hàng của Dương Hoa, Đinh Thu chịu một cái tát thì có là gì chứ? Cho dù bị đánh gãy chân ông ta, ông ta không dám lên tiếng, ngược lại còn phải cảm ơn. Giám đốc Chu quay người lại, khom người với Lâm Minh. Chủ tịch Lâm, người này nên xử trí thế nào? Có cần ném xuống sông cho cá anh không? Anh ta vừa dứt lời, người nhà họ Đường đều sợ đến mức tái mặt. Vẻ bá đạo của giám đốc Chu khiến người nhà họ Đường thoát tim, Lâm Minh không muốn làm lớn chuyện, chỉ phát tay. Được rồi, giám đốc Chu, không phải chuyện gì lớn, đừng làm khó ông chủ Đinh nữa. Cảm ơn cậu Lâm, cảm ơn cậu Lâm. Đinh Thu cực kỳ vui mừng, vội vàng cúi người cảm ơn Lâm Minh. Chặt đứa chi là được rồi. Lâm Minh bổ sung thêm một câu, hả? Cậu Lâm, tha cho tôi đi, giám đốc Chu, đừng mà. Đinh Thu sợ hãi mềm nhũn hai chân, vội vàng quỳ xuống đất run rẩy kêu lên. Hậu Nam đứng bên cạnh cũng tái mặt, không dám ho he. Cậu Hoàng cũng không nhịn nổi nữa. Anh ta phát hiện kế hoạch của mình đã bị đảo lộn, hơn nữa là do Lâm Thích Tổ giành mất. Đây là điều mà anh ta không muốn thấy. Anh Lâm, anh làm hơi quá rồi đó. Giám đốc Chu, anh cũng vậy. Người ta chỉ đang nói đùa với anh Lâm mà thôi, sao phải ra đòn sát phạt như vậy chứ? Chẳng nể nang nhau gì cả. Hàn Thiên trầm giọng, nể sao? Giám đốc Chu chau mày, quay qua nhìn Hàn Thiên. Cậu Hàn, anh Lâm là khách hàng tập đoàn Dương Hoa chúng tôi, Đinh Thu đối xử với khách hàng chúng tôi như vậy, lẽ nào tôi phải giả vờ là không có chuyện gì xảy ra sao? Ông chủ Đinh chỉ là nói đùa mà thôi, giám đốc Chu, hà tất phải coi là thật? Hàn Thiên thản nhiên nói. Anh ta không phải là người mà Hậu Nam Đinh Thu có thể sánh ngang được. Công ty Hoàng Ngu cũng là công ty hàng đầu trong nước. Nếu phải đấu cho thật thì anh ta cũng chẳng sợ gì Dương Hoa. Sao mặt giám đốc Chu trở nên khó coi, anh ta không biết phải phản bác như thế nào. Lâm Minh không muốn lãng phí thời gian, chỉ liếc nhìn Đinh Thu. Thôi bỏ đi, tao chủ Đinh, mặc dù chuyện này không lớn nhưng cũng không nhỏ, có điều nhà có tiểu tiết đều ở đây nên tôi cũng làm khó mọi người, tha cho mọi người lần này vậy. Thật sao, cảm ơn cậu Lâm. Đinh Thu lau mồ hôi trán nhưng hai chân vẫn run rẩy. Sau khi cảm ơn Lâm Minh xong, ông ta còn nói thêm câu: ông Hậu, ông Đinh, giờ giám đốc Chu cũng tới rồi, cũng đã chứng minh tôi là Lâm Thất Tổ thì mọi người chắc không còn điều gì phải suy nghĩ nữa đâu nhỉ. Chuyện có nhào đường có thể nể tình tôi mà hòa hoãn một tháng được không? Lâm Minh nói ra: không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Cậu Lâm đã lên tiếng thì chúng tôi còn có ý kiến gì chứ? Hai người vội vàng cười nói: vậy thì tốt. Lâm Minh gật đầu quay qua đường Hồ Tuyết. Hồ Tuyết bây giờ đã hài lòng chưa nào? Hồ Tuyết nghe vậy mới hoàn hồn trở lại: cảm ơn anh. Đi nào, mình ra ngoài hóng gió. Lâm Minh cười nói: anh vốn định tính sổ với những kẻ đã sỉ nhục mình, nhưng nghĩ dù sao đây cũng là nhỏ đường, anh không muốn tạo thêm rắc rối cho họ nên thôi. Thế nhưng có vẻ Hàn Thiên sẽ không để hai người bọn họ dễ dàng rời đi như vậy. Đứng lại, Hàn Thiên thét lên: sao thế, cậu giúp Hàn còn chuyện gì nữa sao? Lâm Minh chau mày: đương nhiên có chuyện, anh là thái gì chứ, dựa vào cái gì mà bắt ông Đinh và ông Hậu phải đến mặt chứ? Mặc dù tập đoàn Quang Trúc lợi hại nhưng là ở nước ngoài, trong nước chưa tới là anh quyết đâu. Hàn Thiên lạnh lùng nói: giúp đời Đinh Thu, Nam Hậu và những người khác đều nhìn chằm chằm Hàn Thiên, mọi người trợn tròn hai mắt, lập tức hiểu ra ý của anh ta. Anh kệ họ đi, chúng ta đi thôi. Đồ Hồ Tuyết cảm thấy có gì đó không ổn bèn vội vàng kéo anh Lâm Minh. Tiểu Tuyết, em mà đi thì anh cũng mặc kệ chuyện này đó. Tới khi đó nhà đường không trả được, tuyên bố phá sản thì là nghiệp do mọi người tạo ra nha, không ai quản nó đâu. Anh nhắc cho em biết, chưa chắc Lâm Đất Tổ đã giúp em được đâu đấy. Hàn Thiên thản nhiên nói. Hàn Thiên, anh đừng ức hiếp người quá đáng. Hồ Tuyết dừng bước, trợn mắt đầy tức giận. Cậu Hàn muốn làm khó khách hàng của Dung Hoa chúng tôi sao? Giám đốc Chu đánh mặt lại đồng hỏi. Giám đốc Chu, anh ngầu quá nhỉ. Tập đoàn Dương Hoa thật cao quý, đến cả tôi cũng động vào được hay sao? Hoàng Ngu đứng trước mặt Dương Hoa lại thấp bé đến như vậy sao? Hàn Thiên hừ giọng. Anh... Giám đốc Chu tức giận. Ông Đinh, ông Hậu, cả ông Đường nữa, các người kiêng dè Dương Hoa không dám động đến Lâm Thất Tổ sao? Sao nào, thế là động được vào tôi hay sao? Hàn Thiên chất vấn. Cậu Hàn, chúng tôi không có ý đó. Ông Đinh vừa bằng nói. Hồ Nam chỉ im lặng. Rõ ràng là ông ta ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc, giờ không phải là lúc thể hiện. Ý của cậu là gì? Đường Tông Hào hít một hơi rất sâu, thận trọng hỏi. Ý gì sao? Người họ Chu chỉ là một giám đốc của Dương Hoa, Lâm Thất Tổ cũng chỉ là cổ đông của Quang Trúc, xét thực thực của Quang Trúc không phải là anh ta. Vậy thì mọi người sợ cái gì chứ? Giờ lựa chọn thế nào chắc không phải cần tôi giải thích nữa đúng không? Hàn Thiên là giọng nói, ý tứ đã quá rõ ràng. Cậu Hàn đã ép nhà Đường, hai người họ Đinh, Hầu phải đưa ra lựa chọn. Nếu chọn Lâm Minh thì Hàn Thiên sẽ trở thành cái địch của họ. Nếu chọn Hàn Thiên thì họ cũng dễ gì đắc tội với giám đốc Chu và Lâm Thất Tổ được. Đinh Thu do dự, người vào đường nhìn nhau, ai nấy cũng sốt ruột, không biết phải làm thế nào. Đường Tùng, em thấy thế nào? Đường Tông Hàn trông khá khó coi, quay qua hỏi Đường Tùng. Anh cả, em còn không biết. Đường Tùng do dự nói. Không biết cái gì cơ, đương nhiên là nghe cậu Hàn rồi. Trời Ái Ngọc vừa nói. Đàn bà biết cái gì? Đường Tùng tức giận nói. Tôi biết cái gì sao? Tôi cái gì cũng biết thì có. Ông không xem cậu Hàn là người thế nào đi, là cậu chủ của Hoàng Ngu đó, giám đốc Chu và Lâm Thất Tổ thì đã sao chứ? Một người là cổ đông, một người là quản lý, sao có thể so sánh với cậu Hàn được chứ? Hơn nữa tôi thấy Lâm Thất Tổ cũng hờ hững với con gái mình, sau này không biết sẽ thế nào nữa đó. Còn cậu Hàn theo đuổi con gái chúng ta bao lâu rồi chứ? Nếu mà chúng thành đôi thì có phải cậu ấy là con rể mình không? Hôm nay chúng ta không đứng về phía cậu ấy thì tương lai không chỉ là mất đi một chỗ dựa mà còn mất luôn cả con rể quý đó, biết chưa? Dứt lời, hai mắt Đường Tùng sáng rực, ông ta vội vàng gật đầu. Bà đã đúng, ăn cả, vậy làm theo đi. Đường Tông Hào không nói gì, chỉ nhìn những người còn lại. Những người khác không có ý kiến gì, tiếng đầu đặt gật đầu. Đường Tông Hào lập tức hiểu ý, ông ta hít một hơi thật sâu, nói với Lâm Minh và Đường Hồ Tuyết. Tiểu Tuyết, cho tới đây. Chỉ vài từ thôi mà khiến Đường Hồ Tuyết như rơi xuống đáy vực, mặt cô tái mét. Đường Tông Hào nói một câu thôi mà các không gian như đặt quánh lại. Bắt cả, Đường Hồ Tuyết háo miệng. Nghe lời đi, Đường Tông Hào trầm giọng nói. Còn mau bước tới đây, cái đồ đáng xấu hổ này. Đường Tùng bước tới, dúi Hồ Tuyết và cười với Hàn Thiên. Cậu Hàn, cậu đừng giận, con gái không hiểu chuyện, tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận, cậu bớt giận. Chú Hào, không liên quan gì tới chú, không liên quan gì tới Tiểu Tuyết. Tính của Tiểu Tuyết thế nào, cháu hiểu rõ. Chỉ là bị người khác lừa gạt mà thôi, cô ấy còn trẻ, không hiểu chuyện, cháu hiểu được mà. Cậu Hàn mỉm cười, vậy thì tốt. Đường Tùng cũng quýt gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Cha, ý của cha là gì? Hồ Tuyết buông tay ra, trừng mắt hỏi. Ý là gì sao? Cha không biết ai là Lâm Thất Tổ hết, cho những đích cậu hành, kỳ đích con ngay đây, không được ở cùng người đàn ông xa lạ, rõ chưa? Đồ Tùng nghiêm giọng nói, cha, trai điên rồi, anh Lâm tới đây giúp con, sao cháu có thể nói như vậy được chứ? Hồi Tuyết kêu lên, cái gì mà anh Lâm, Tiểu Tuyết, con bị lừa rồi, sau này tránh xa người này một chút, không được tiếp xúc cậu ta nữa, nghe chưa? Đồ Tùng gầm lên, đúng vậy, Tiểu Tuyết, nghe lời cha đi, lẽ nào cha lại hại con sao? Trừ Ái Ngọc cũng đứng ra, đúng vậy, đừng tùy hứng nữa, cậu Hà là người tốt đó, lại yêu thương mình, vậy mà lại đi thích người đàn ông xa lạ sao? Không hiểu chuyện chút nào cả. Tôi mà là con gái thì đã sớm lấy cậu Hành rồi. Tiểu Tuyết, vì nhỏ Đường mà cân nhắc đi, đừng tùy hứng nữa. Cả nhà đứng ra khuyên bảo, Đường Hồ Tuyết mặt đỏ lên căng, nước mắt rưng rưng. Đinh Thu và Hậu Nam nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Đúng vậy, giám đốc Chu và Lâm Tích Tổ không dễ dây vào, vậy cậu Hành thì dễ vào dây vào chắc. Cậu Hành đã nói như vậy thì có nghĩa là đã muốn vạch mặt với giám đốc Chu và Lâm Tích Tổ rồi, đã tận với họ. Chưa chắc đã có lỗi với Dương Hoa và Quang Trúc, nhưng đắc tội với Hàn Thiên thì coi như là đắc tội với Hoàng Ngu. Hậu Nam hít một hơi thật sâu, đưa ra quyết định. Sao các người lại có thể làm như vậy được chứ? Rõ ràng là anh Lâm đã giúp gia tộc giải quyết sự việc, mà sao mọi người lại còn đùn đẩy con với Hàn Thiên chứ? Các người thật là đáng ghê tởm. Hồi Tuyết kích động, chỉ trích đám đông. Ai nói là Lâm Thích Tổ có thể giúp chúng ta giải quyết xong chứ? Nam Hậu đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Hồi Tuyết. Hồi Tuyết run rẩy nhìn qua Hậu Nam. Ông chú Hậu, ông nói vậy là ý gì? Giám đốc Chu tái mặt. Giám đốc Chu, chuyện nào ra chuyện đó, tôi để Lâm Tích Tổ là vị nể giám đốc Chu. Thế nhưng Lâm Tích Tổ lại chẳng nể cậu Hành một chút nào, vậy thì tôi cũng cần phải làm khách khí làm gì. Cậu Hành là bạn quan trọng của tôi, nếu có người ức hiếp cậu ấy thì đừng nói là Lâm Tích Tổ, dù là giám đốc Chu thì tôi cũng không coi là gì hết. Ông ta nói ra. Ông ta vừa dứt lời, Đồ Hồ Tuyết sững sờ, cả nhà Đường cũng quay qua nhìn nhau. Hậu Nam quá quyết đoán, ông ta đã lựa chọn đứng về phía Hàn Kim. Quả nhiên Hàn Thiên dành cho Hậu Nam ánh mắt đánh giá rất cao. Đinh Thu thấy vậy mới lập tức bày tỏ thái độ. Ông chú Hậu nói đúng, giám đốc Chu, chúng tôi cho cậu thể diện, nhưng cậu cũng không nể mặt chúng tôi, nhất là không nể mặt cậu Hàn. Tôi và cậu Hàn là mối quan hệ gì chứ? Nếu các người cứ cố chấp thì cũng đừng trách tôi không nể mặt. Các người, giám đốc Chu chỉ và Đinh Thu, anh ta run rẩy không nói lên lời. Tới bước này rồi anh ta chỉ dám đặt hy vọng và Lâm Minh mà thôi. Hai người này quá thực không hổ danh là doanh nhân bản lĩnh đầy mình. Lâm Minh thở hắt ra thản nhiên nói. Nói vậy thì mọi người định tiếp tục đòi nợ nhà Đường đúng không? Lâm Tích Tổ, chúng tôi làm vậy là đã là hào phóng lắm rồi. Thế nhưng cậu cứ khăng khăng đối đầu với cậu Hành thì đừng trách chúng tôi. Đinh Thu hừ giọng. Cô Đường, nếu cô đứng về phía cậu Hành thì món nợ của nhà cô chúng tôi sẽ hòa hoãn thêm một tháng. Nếu cô không chịu thì hôm nay phải trả đủ. Đường Hồng ai rời khỏi được đây? Nam Hậu bình tĩnh nói. Đồ Hồ Tuyết đơ mặt. Nếu tới bước đó thật thì không chỉ đơn giản là trả nợ thôi đâu. Hàn Thiên nhắm mắt nhìn Hồ Tuyết. Câu nói này của anh ta đã khiến toàn bộ người nhà Đường phát run. Đây là điều mà Hàn Kim muốn sao? Nếu Hoàng Ngu không ra tay thì nhà Đường sẽ vô cùng thê thảm. Con gái, con đừng có phạm vào sai lầm nữa. Trừ Ái Ngọc kêu lên. Cháu muốn cái nhà Đường bị hủy diệt sao? Một người cô có Hồ Tuyết lên tiếng. Cả nhà Đường đều lên tiếng, người chửi, người khuyên can. Cô gái như bị chìm nghiễm trong những tiếng chỉ trích. Hồ Tuyết đứng sững sờ, rồi lại nhìn vẻ tuyệt vọng của mẹ, vẻ tức giận của cha, cô đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Tiểu Tuyết đừng lo lắng. Có tôi ở đây, không ai dám động vào cô hết. Giờ tôi đưa cô đi, những cái này không làm gì được đâu. Lâm Minh nói nhỏ, nhưng thật bất ngờ, Hồ Tuyết chỉ bặm môi, nói khẽ. Không, anh Lâm, anh đừng bận tâm tới chuyện này nữa. Cái gì? Anh về đi. Hồ Tuyết bất lực nói. Hồ Tuyết, cô sao thế? Lâm Minh cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi không sao, thật đó, hôm nay cảm ơn anh đã làm mọi thứ. Hồ Tuyết mỉm cười, đến điện thoại ra, chuyển tiền cho tôi nhanh. Tôi đưa tiền cho tôi nhanh rồi, anh về chỗ vợ lấy nha. Chuyện này tới đây thôi. Chuyện này là mình đơn người. Người này không quan trọng. Tóm lại cha mẹ, con nghe lời mọi người sẽ ở bên Hàn Thiên. Hồ Tuyết nói giọng khàn khàn. Thật sao? Con gái lớn thật rồi. Đường Tùng mở trợ Ái Ngục xúc động nói ra. Hàn Thiên hai mắt sáng trực, cả thấy kích động. Tiểu Tuyết, em yên tâm, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Hàn Thiên vội vàng nói. Hồ Tuyết bất lực quay đầu qua nói với Lâm Minh. Anh Lâm, anh về đi. Chuyện này không liên quan gì tới anh. Nói xong, Hồ Tuyết quay người đi. Lâm Minh đanh mặt lại, mơ hồ đoán ra được ý định của Hồ Tuyết. Cô ấy muốn tự giải quyết mọi chuyện, không muốn anh bị liên lụy. Thật đáng tiếc, Lâm Minh quay qua nhìn Hàn Thiên. Tôi cho các người một cơ hội, hơn nữa là cơ hội cuối cùng. Cơ hội sao? Hàn Thiên nheo mắt, díu vào nhìn Lâm Minh. Thú vị, chú Tình Lâm đừng cho tôi cơ hội thế nào. Rời khỏi Giang Thành, đừng quấy rầy đến Tiểu Tuyết nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói. Hàn Thiên phá lên cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp phòng.